Những vụ án trên thế giới. Chương 80, vụ án Adam nghi thức hiến tế Moti. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Các hội kín trên thế giới tồn tại ở nhiều dạng khác nhau. Một số hội kín hoạt động với những nghi thức tín ngưỡng đen tối, mê muội. Một vụ án liên quan đến nghi thức hiến tế Moti được kể trong cuốn Những hội kín tàn bạo nhất lịch sử. Tác giả Sally Klein, dịch giả Lưu Mạnh Hùng chuyển ngữ. Ngày 21 tháng 9, 2001, trên sông Thames, đoạn gần cầu Tower, cảnh sát thành phố London phát hiện thi thể một trẻ em bị cắt xẻo. Cảnh sát phán đoán phần thi thể này có thể là của một trẻ em khoảng 5 tuổi, da đen. Không biết tên nạn nhân nên cảnh sát đặt cho em cái tên tạm thời là Adam. Nguyên nhân chết của nạn nhân do thương tích ở cổ, các chi đều bị cắt rời bởi một tay đồ tể chuyên nghiệp. Sau khi giám định tử thi, Gus Hendrickson, một chuyên gia về các vụ án theo kiểu cắt xác, kết luận cổ họng của nạn nhân có khả năng đã bị cắt trước khi đứa trẻ bị giết hại để dùng cho một nghi thức tế lễ. Khám định tử thi cũng giúp phát hiện ra đốt sống cổ số 1 của tử thi đã bị cắt đi. Ở châu Phi, xương đốt sống cổ số 1 được gọi là xương Atlas, người ta quan niệm chính xương Atlas gánh vác cả thế giới. Y thuật Moti cho rằng những ai được ăn xương Atlas sẽ có quyền năng huyền bí và có sức mạnh vô biên. Đứa trẻ trước khi bị giết hại đã được chăm sóc chu đáo, không bị còi xương, suy dinh dưỡng, và những chất trong dạ dày tử thi đều chứa phocodin. Một loại thuốc ho, các giả thiết đều hướng tới một vụ giết người, có thể đó là một đứa trẻ được bố mẹ hiến tế. Cảnh sát lo ngại vụ sát hại này có liên quan tới một nhóm giáo phái kiểu Moti. Theo tiếng Zulu ở Nam Phi, Moti là viết tắt của Medicine, y thuật. Một vụ giết người cắt xác là biểu hiện của kiểu chữa vết thương truyền thống của người châu Phi, hay còn là gọi là cắt xác để tế thần. Một số pháp sư cắt xác làm thuốc từ những bộ phận cơ thể của người chết, thông thường vật hiến tế là trẻ con. Ở Nam Phi từng xảy ra hiện tượng gần 300 vụ giết người trong một năm, các vụ này đều được quy cho y thuật Moti. Thậm chí vào những năm 2000, có 2003 vụ được báo cáo là những vụ giết người cắt xác. 6 người đã bị bắt ở Nam Phi sau khi người ta thấy chúng đang cố bán những phần cơ thể người của một cơ thể thanh niên 20 tuổi. Tuy vậy, cảnh sát gặp nhiều khó khăn khi tìm tung tích của Adam. Các nhà khoa học so sánh hàng nghìn kiểu gen, nhưng ADN của Adam không phù hợp với chuỗi ADN nào đến từ Nam Phi hay Tây Phi. Một giáo sư về đất bụi tại Đại học London gia nhập chiến dịch điều tra. Ông xét nghiệm các nguyên tố vi lượng trong xương Adam. Sau khi đối chiếu, so sánh, họ khẳng định đứa trẻ sống trong phạm vi bán kính 100 dặm giữa Ibadan và Benin ở tây nam của Nigeria. Một khu vực nổi tiếng hành nghề y thuật kiểu Moti, chừng đó vẫn chưa đủ để tìm ra manh mối những kẻ giết hại Adam. Tới năm 2002, một thông tin báo tới cảnh sát London rằng có một phụ nữ Tây Phi 31 tuổi tên là Joy Osazi chuẩn bị nghi lễ tế thần, hiến tế hai đứa con của mình. Lần theo manh mối, cảnh sát đã tìm tới nơi ở của Osazi và phát hiện các con của bà mặc chiếc quần màu cam cùng hãng với chiếc quần mà Adam mặc. Nhưng điều đó chưa đủ kết tội Osazi. Tuy vậy, lời khai từ chồng bà ta giúp cảnh sát London tìm tới 9 địa chỉ của thành phố, bắt 21 người nghi có liên quan đến buôn bán trẻ em. Không đủ căn cứ nên cảnh sát không thể buộc tội ai trong số 21 người này có liên quan đến vụ Adam. Adam được chôn cất trong một nhà thờ ở London. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Đến nay vẫn chưa xác định được tên tuổi, người thân thích của em. Vụ Adam có lẽ là vụ án đầu tiên liên quan đến Moti được phát hiện ở London. Nhiều người cho rằng đó chưa phải là vụ cuối liên quan đến Moti. Cách chương.